Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, lừa lão bà ngươi. Cố Ninh Thư cũng ngẩng đầu lên nhìn xem Trình Thi Đồng. Ta thư tình đâu? Trình Thi Đồng thở hổn hển, hướng về Cố Ninh Thư lắp bắp hỏi. Thu lại, Cố Ninh Thư rất bình tĩnh hồi đáp. Ngươi xem xong rồi. Xem xong rồi. Cái kia có thể trả lại cho ta sao? Trình Thi Đồng nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút lúng túng hướng về Cố Ninh Thư hỏi. Ân, Cố Ninh Thư đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng. Là như thế này. Ta, đem ta ca ca đơn xin vào đảng cầm đi. Ta cái gì đó, cầm nhầm. Trình Thi Đồng trong lúc bối rối tùy tiện nghĩ một cái lý do, hướng về Cố Ninh Thư nói ra. Nhưng ngươi cho ta phong thư trên viết tên của ta. Là như thế này. Không sai. Thế nhưng là, Trình Thi Đồng cảm thấy mình đều nhanh muốn khóc lên. Hảo hảo thư tình làm sao lại biến thành đơn xin vào đảng đây? Sớm biết mình liền không xin nhờ tiểu thỏ giúp nàng viết thư tình. Quả nhiên không có thành ý mà nói, liền sẽ gặp báo ứng a. Ta cảm thấy, viết rất độc đáo. Cố Ninh Thư cân nhắc một chút từ ngữ, hướng về Trình Thi Đồng nở nụ cười. Cái gì? Trình Thi Đồng nhìn xem Cố Ninh Thư trên mặt chợt lóe lên nụ cười, cả người đều ngẩn ra. Sau nửa ngày, nàng đưa tay vuốt vuốt bản thân con mắt, lần nữa hướng về Cố Ninh Thư nhìn sang. Nàng vừa rồi không có nhìn lầm chứ? Nàng giống như nhìn thấy Cố Ninh Thư nở nụ cười a. Ngay tại nàng ngẩn người thời điểm, tiểu thỏ cũng đã chạy trở về phòng học. Nàng xem thấy Trình Thi Đồng đứng ở Cố Ninh Thư bàn học trước mặt. Hai người ánh mắt đụng vào nhau rằng co lẫn nhau bộ dáng. Trong lòng nhịn không được hô to một câu hỏng bét. Nước chanh ca ca ra hỏa này. Đây không phải phá hư người ta đồng đồng mối tình đầu. Ách không được. 5, 6, 7, 8 luyến sao. Ngay tại tiểu thỏ âm thầm oán thầm thời điểm, Cố Ninh Thư tiếp tục hướng về Trình Thi Đồng bình tĩnh nói. Ta suy tính một chút. A, Trình Thi Đồng sửng sốt một chút. Sau nửa ngày không phản ứng kịp, tiểu thỏ nghe được câu này thời điểm, cũng ngơ ngác một chút. Đầy ý là, có hy vọng, nàng quay đầu nhìn một chút bên người Trình Thi Đồng. Đang định nói tiếp điểm lúc nào. Trong phòng học bắt đầu lục tục có đồng học vào được. Trình Thi Đồng mím môi, lại cúi đầu nhìn thoáng qua đã bắt đầu nghiêm túc nhìn sách giáo khoa Cố Ninh Thư. Quay người tại vị trí của mình ngồi xuống. Trước khi tan học thời điểm, Trình Thi Đồng nói cái gì cũng phải dắt lấy tiểu thỏ cánh tay. Không cho nàng đi, tiểu thỏ đầy mắt bất đắc dĩ nhìn xem nàng nói. Có oán báo oán, có cừu báo cừu, cho ngươi đem thư tình viết thành đơn xin vào đảng là ngươi tiểu thúc cũng không phải ta. Ngươi túm lấy ta có làm được cái gì a? Ta bất kể. Trình Thi Đồng dắt lấy tiểu thỏ cánh tay, nhíu lại một đôi xinh đẹp lông mày nói. Ngươi là ta tiểu thúc bạn gái, là ta tương lai tiểu thầm thầm. Muốn nói báo thù loại chuyện này, ta tại ta tiểu thúc trên người nhất định là không chiếm được chỗ tốt. Cái kia ta liền tìm ngươi báo thù. Tiểu thỏ một mặt cười khổ không thể bộ dáng nhìn xem Trình Thi Đồng nói. Vậy ngươi tìm ta làm sao báo cừu a? Nếu không ta cho ngươi một lần nữa viết một phong. Không muốn. Trình Thi Đồng trực tiếp cự tuyệt. Cái kia dù sao nhà ngươi cố đồng học đã nói hắn suy nghĩ một chút, lại không có cự tuyệt ngươi. Cái này không cũng coi là thổ lộ thành công một loại sao? Ngươi biết cái gì? Không có trực tiếp cự tuyệt là bởi vì còn có ngươi ở đây. Hắn hoặc nhiều hoặc ít muốn chừa cho ta chút mặt mũi. Dù sao hắn không nói tốt, cái kia chính là không đáp ứng ý nghĩa. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.